Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 181, Đại Hắc bắt trộm. Vu Tuấn mang theo hai con chó đến cửa nhà thời điểm. Vệ Hàm vừa lúc ở thu thập hắn que thịt nướng quán nhỏ. Cái này mấy ngày Hoa Nhài bị Đại Hắc quản cực kỳ. Cho nên việc buôn bán của hắn tương đối thảm đạm. Gặp hắn trở về, Vệ Hàm lập tức đi tới. Đại sư, có cái chuyện nhỏ, thế nào? Hôm nay tới ban ngày bốn người, giống như là tìm ngươi coi bói. Đợi mấy giờ, sau khi ra ngoài lại tại tường vây chung quanh lén lén lút lút dạo qua một vòng. Vệ Hàm nói, còn một người khác, lão đầu, cũng tại chung quanh đi dạo cả ngày. Biết, tạ ơn, không cần khách khí. Đây là hẳn là, Vu Tuấn không chút đem hắn để ở trong lòng. Gần nhất hắn lại muốn tạo phòng ở. Đại Hắc sự tình lại để cho tâm hắn phiền. Nào có tâm tình đi làm, càng không tâm tình đi để ý tới cái người điên kia lão đầu. Người nói tâm mệt mỏi mới là thật mệt mỏi. Hắn xem như rốt cục cảm nhận được một thanh. Tốt làm chút cơm tối ăn, liền nằm ở trên giường tu luyện trụ tức thuật. Trời vừa rạng sáng tả hữu, Lâm Sâm mở một cỗ mướn được tiểu xe hàng đi vào Vọng Tử Sơn. Lúc ban ngày, hắn đã đem hoàn cảnh chung quanh thăm dò rõ ràng. Cái này coi bói một mình một nhà, chung quanh không có hàng xóm, tường vây lại thấp, còn không có phòng trộm cùng camera, ngay cả chó đều không có một đầu, mà lại nghe nói cái này coi bói, vẫn là một người ở. Cũng không biết một người ở tại nơi này hoang sơn dã lĩnh. Hắn có thể hay không sợ hãi. Bất quá chuyện này với hắn đến nói là chuyện tốt. Dạng này muốn dọn đi những cái kia pho tượng. Quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Thế là hắn đem xe dừng ở không xa địa phương. Mang theo hai người lặng lẽ sờ đến khía cạnh tường vây. Từ nơi này đi vào. Khoảng cách những cái kia pho tượng gần nhất. Chỉ cần mấy phút là có thể đem bọn chúng chuyển sạch sành xanh. Thế là hắn đối hai cái tiểu đệ nói ra. Hai người các ngươi đi vào chuyển. Ta ở bên ngoài tiếp. Đều cho ta làm tâm điểm. Làm hư một cọng lông chính là mấy chục vạn. Yên tâm đi Sâm ca. Việc nhỏ, Sâm ca. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Lâm Sâm không kiên nhẫn nói ra. Phát hiện cũng không có việc gì. Hai người các ngươi còn không đánh lại hắn một cái. Đây cũng là hai cái tiểu đệ đang chuẩn bị lật tường vây. Đột nhiên phát hiện không xa địa phương có một cái màu đỏ điểm sáng. Tại trong gió đêm lúc sáng lúc tối, ba người lông tơ lập tức đều dựng lên. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sâm, Sâm ca, đó là vật gì a? Lâm Sâm cũng có chút hù dọa. Chung quanh nơi này thực sự là hoang tàn vắng vẻ. Bóng cây trùng điệp, đột nhiên xuất hiện cái điểm đỏ. To gan người cũng phải chột dạ hai phần. Lúc này điểm đỏ bắt đầu di động, giật giật hướng bọn họ nhẹ nhàng tới. Loáng thoáng ở giữa, nhìn ra kia là một bóng người. Cái kia màu đỏ điểm, tựa như là ánh mắt của hắn. Má ơi, đây là quỷ vẫn là thứ gì ha? Hắc hắc, hắc hắc hắc, bóng người kia đột nhiên phát ra một chuỗi dài tiếng cười. Lâm Sâm ba người ra đầu đều muốn nổ tung, hai chân như nhũn ra, ngay cả chạy trốn đều làm không được. Sâm ca, quỷ, quỷ, a, đừng sợ, thời khắc mấu chốt, Lâm Sâm vẫn là tráng lên lá gan, run rẩy lấy ra cường quang đèn pin, đôi bóng người kia bỗng nhiên nhấn xuống chốt mở. Mãnh liệt dưới ánh đèn, ba người chỉ thấy một trương già nua mặt, tóc rối bời, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá, chính hướng về phía bọn hắn bật cười. Ta đi, Lâm Sâm mắng một tiếng, đây không phải ban ngày nhìn thấy cái người điên kia sao? Chết tên điên, cút, Hầu Vĩnh Bình dùng tay che khuất mãnh liệt đèn pin ánh sáng, lại cười hắc hắc hai tiếng. Lúc này mới quay người chạy mất tung ảnh. Lâm Sâm chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Co quắp trên mặt đất rút mấy cây hương khói. Lúc này mới lấy lại tinh thần. Buổi tối hôm nay thật sự là lưng. Kém chút bị một người điên dọa đến mất hồn. Còn tốt không ai biết. Bằng không không phải bị chê cười chết. Đứng dậy, nhanh, một tiểu đệ không tình nguyện nói ra. Sâm ca, ta cảm thấy hôm nay việc này có chút bất thường. Nếu không chúng ta hôm nào đi, ta cái giám cửa, một người điên mà thôi. Lâm Sâm cảm thấy việc này không nên chậm trễ. Đã tới, không đem những cái kia pho tượng đem tới tay sao được. Nhanh, mấy phút liền làm xong. Quay đầu không thể thiếu các ngươi tốt chỗ. Hai cái tiểu đệ lúc này mới tâm không cam tình không. Nguyện đứng lên, cũng may tường vây cũng không cao lắm. Nếu không hai người trạng thái này hả, thật đúng là lật không đi qua. Khi hai người vượt qua tường vây, bình an lúc rơi xuống đất, đột nhiên phát hiện trong bóng tối lại có hai điểm vàng sáng điểm sáng. Sâm ca, có chuyện gì? Nhanh đi a. Không phải a Sâm ca. Cái này giống như có. Lâm Sâm tính tình lập tức liền lên tới. Hai gia hỏa này bình thường không dạng này a. Hôm nay bị người điên dọa một lần, làm sao lại nhát gan như vậy? Có cái gì có, chẳng lẽ còn có người điên? Không phải tên điên, là chó. A, cứu mạng, Lâm Sâm tranh thủ thời gian mở ra đèn pin. Chỉ thấy hai cái tiểu đệ bị một đầu đại cầu, hung mãnh ngã nhào xuống đất bên trên. Hắn không khỏi hít sâu một hơi. Cái này mẹ nó cái gì chó a? Thế mà như thế đại. Cái này mẹ nó là trâu đi. Nhìn xem hai cái tiểu đệ bị một con chó giày vò đến không có một chút sức hoàn thủ. Lâm Sâm cảm thấy hôm nay tính sai. Cái này coi bói quá âm hiểm. Ban ngày ấy không đem chó phóng suốt. Để hắn tính sai tình báo. Không được, đầu kia đại cẩu thực sự quá lợi hại. Tay không tấc sắt khẳng định đánh không lại. Hắn nhất định phải đi trên xe lấy chút vũ khí. Kết quả khi hắn quay người lại, liền thấy một mực đen nhánh chó, chính mắt lom lom nhìn xem hắn. Mẹ nó, còn có một đầu, bất quá đầu này hình thể không có lớn như vậy, hẳn là rất tốt đúng. Uông Đại Hắc hai ngày này tính tình chính táo bạo đâu. Tự nhiên sẽ không đối dám đến trộm đồ ra hỏa miệng hạ lưu tình. Lâm Sâm chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen nhoáng một cái. Không biết tại sao lại bị ngã nhào xuống đất bên trên. Tê kéo đây là quần áo vỡ tan thanh âm. Tê kéo kéo quần cũng phá. Lâm Sâm đều nhanh hỏng mất. Đây là cái gì chó a? Làm sao chuyên môn xé rách y phục của hắn quần a? Đồ lót lưu lại cho ta. Nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Đại Hắc đem hắn toàn thân quần áo xé thành điều trạng về sau. Lại cắn thắt lưng của hắn, kéo lấy hắn trên mặt đất đi. Trong bóng tối hắn phảng phất lại nghe thấy có cái thanh âm tại hắc hắc hắc, một mực cười, bị Đại Hắc một mực kéo tới phía ngoài trên đường. Lâm Sâm phát hiện hai cái tiểu đệ cũng bị đầu kia đại cẩu kéo ra, giống lợn chết giống như nằm trên mặt đất, mà y phục của bọn hắn so với hắn trên thân còn muốn tàn tạ. Toàn thân đều là máu ứ động, đầu sưng giống như đầu heo. Quỷ biết gặp dạng gì đãi ngộ. Đại Hắc đem Lâm Sâm buông xuống, đối Hoa Nhài sử cái ánh mắt. Hoa Nhài xem xét lại hiểu được chơi, lập tức họ cao mầu liệt lần nhào về phía Lâm Sâm. Nó cái này mấy ngày bị Đại Hắc giày vò thảm rồi, buổi tối hôm nay muốn gấp trăm lần tại mấy tên này trên thân tìm trở về. Nó cắn Lâm Sâm đai lưng, bắt đầu nhanh chóng tại trong rừng cây phi nước đại. Lâm Sâm tựa như một đầu phá bao tải giống như, toàn thân trên dưới không biết đụng bao nhiêu lần cây. Lâm Sâm rốt cục minh bạch hai cái tiểu đệ vì cái gì biến đầu heo. Chính là như thế tới, hắn nghĩ lớn tiếng hô cứu mạng, nhưng coi như hắn la rách cổ họng, tại cái này địa phương thời gian này cũng sẽ không có người tới cứu hắn. Hắn thật ngay cả muốn tự tử đều có. Nhưng cũng buồn chính là hắn hiện tại ngay cả chết đều làm không được. Hoa Nhài thỏa thích chạy hai vòng, lúc này mới đem thoi thóp Lâm Sâm ném xuống đất, rốt cục dừng lại. Lâm Sâm khó khăn mở to mắt, thầm nghĩ lần này các ngươi dù sao cũng nên hài lòng a. Các loại, con kia màu đen, ngươi tại sao phải leo cây? Hơn nữa còn ngậm một sợi dây thừng. Lâm Sâm tâm không ngừng chìm xuống dưới đi. Cái này hai con chó sẽ không phải là muốn đem bọn hắn treo lên. Đại Hắc leo đến một cái trạc cây, đem dây thừng lượn quanh một vòng, sau đó nhảy xuống tới, ngậm dây thừng một đầu đi vào Lâm Sâm trước mặt. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đại Hắc đem dây thừng ném ở trên người hắn, sau đó nhìn một chút hắn kia hai cái không biết là thật hôn mê hay là giả hôn mê tiểu đệ. Ngươi muốn để ta đem bọn hắn trói lại? Đại Hắc nhẹ gật đầu. Lâm Sâm chỉ cảm thấy miệng bên trong phát khổ. Đây là chó sao? Đây quả thực là chó tinh a. Nơi này có chó thành tinh a, đều không người đến quản một chút sao? Hắn ngậm lấy nước mắt đem một tiểu đệ cột lên. Hoa Nhài liền cắn dây thừng bên kia, hô một chút đem hắn kéo đi lên. Sau đó Đại Hắc lại ra hiệu hắn đem dây thừng cột vào trên cây. Lâm Sâm trong lòng một bên đọc lấy huynh đệ xin lỗi a, một bên lại âm thầm may mắn. Cái này hai đầu chó nhìn sẽ không thắt nút, vậy hắn cũng không cần bị treo lên. Kết quả đến phiên hắn lúc, Đại Hắc đem dây thừng hai cái đầu đều điêu tới. Lâm Sâm cuối cùng trơ mắt nhìn xem mình bị treo lên cao vài thước. Đầu kia chó đen đem đánh tốt kết bên kia, treo ở trên một tảng đá. Một chiêu này là Đại Hắc cùng Vu Tuấn học. Một mình hắn cho nhà tranh ngang tàng lương thời điểm, chính là trước dùng dây thừng đem xà ngang một đầu kéo lên đi. Dây thừng đầu này liền treo ở một cái gốc cây bên trên. Nhìn xem hai con ngồi xổm ở ven đường, nhìn xem bọn hắn cười ngây ngô, chó. Lâm Sâm trong lòng âm thầm thề, nếu như lần này còn có thể sống được rời đi nơi này, hắn đánh chết cũng sẽ không trở lại. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.